Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725, thế giới Hạch Bình. Mặc dù là Ai Mưu một tay đến đỡ Thiên Long Nhân thống trị, có thể cái này cũng không đại biểu nàng đối Thiên Long Nhân có cái gì tốt cảm giác. Dù sao, nàng nhân sinh bi kịch căn nguyên cũng là những vũ trụ hải đó tặc. Cho nên, nàng mới có thể đem Thiên Long Nhân tạo thành lợn thịt. Cho nên, nàng mới có thể tại quân liên minh giết đến tận Marineford thời điểm. Còn có tâm tư ngồi tại trên vương vị lắng nghe những cái kia lợn thịt kêu rên. Chính là bởi vì dạng này, khi Doflamingo lấy lợn thịt thân phận hướng nàng khởi xướng khiêu khích lúc, Ai Mưu sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết lời nói, vậy ta liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng tốt. Thần sao, đến nếm thử ta một chiêu này đi. 16 phát thần thánh hung đánh thần chu sát. Doflamingo trực tiếp phát động quả thực giác tỉnh. Tản mát tại bốn phía nham thạch to lớn toàn bộ biến thành màu trắng đường cong. Lôi cuốn lấy vũ trang sắc bá khí, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Ai Mưu. Quả thực giác tỉnh, có chút ý tứ. Ai Mưu thân hình lóe lên, né tránh đến từ Dragon bọn người công kích về sau, lại lấy cực nhanh tốc độ online đầu bên trong xuyên qua. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Doflamingo trước người đem hắn một chân đá bay. Bất quá, cũng chỉ là có chút ý tứ. Khụ khụ, người cái này đáng chết, lão vu bà. Doflamingo khụp lấy máu. Hao Soku Haki bắn ra, quanh thân vật chất biến hóa hình thái sau lấy càng thêm hung mãnh tư thái hướng Ai Mưu đã bắn giết. Qua qua, 32 phát thần thánh hung đánh thần chu sát. A, ngươi là đang chơi sổ tự trò chơi sao? Ai Mưu phía sau vũ dực chấn động, đem phóng tới sóng lớn bạch tuyến trực tiếp bắn ra, như thiểm điện xuất hiện tại Doflamingo trước người. Trắng nõn thủ trưởng nắm lấy Doflamingo cổ đem hắn nhấc lên. Tiếp đó, muốn từ thân thể ngươi một bộ nào tách ra bắt đầu ra tay đâu? Đối mặt Ai Mưu biến thái một dạng ánh mắt, Doflamingo chẳng những không có sợ hãi, ngược lại toát ra lực lượng ngang nhau biến thái nụ cười. Tựa hồ tại cùng Ai Mưu so người nào mới thật sự là biến thái. Phất phất phất phất, Ai Mưu, ngươi quả nhiên vẫn là thái tự đại. Ngươi tự đại, hội giết chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Ai Mưu mi đầu nhẹ nhàng nhíu lên. Thần chu sát lồng chim. Doflamingo kêu thảm một tiếng, từ thể nội bắn ra vô số màu trắng đường cong. Những này màu trắng đường cong bện lấy lồng chim, đem hắn cùng Ai Mưu giam giữ ở bên trong. Đồng dạng trạng thái dưới lồng chim là hắn dùng cầm người liên lạc ngẫu đường cong chế tạo. Có thể nằm trong loại trạng thái này lồng chim lại là hắn dùng chính mình bản thể sinh mệnh đến chế tạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi mở ra năng lực, tính mạng hắn liền bắt đầu đếm ngược. Cái này lồng chim cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ là đem hắn cùng Ai Mưu cầm tù ở bên trong. Lại là định dùng những cái kia kỳ lạ ác ma quả thực. Ai Mưu thoáng đề cao cảnh giác, nhưng không chút kinh hoàng. Vô dụng, đồng dạng chiêu thức đối với ta là không có tác dụng. Chỉ cần ta đề cao cảnh giác, thật sự cho rằng những u linh kia có thể đụng đến ta. Về phần loại trình độ này lồng giam, ta chỉ cần một cái hô hấp thời gian liền có thể mở ra. Nói, Ai Mưu một bên cảnh giác Doflamingo động tác, một bên tới gần biên giới, duỗi ra hai tay chuẩn bị bẻ gãy lan can. Dragon cùng Sakazuki cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đang chuẩn bị thừa cơ tiến lên tiến công lúc, lại bị Longinus kéo lại. Hai người nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện cho tới bây giờ đều là một bộ trầm ổn khuôn mặt Longinus lần thứ nhất toát ra thất kinh thần sắc, tựa hồ nhìn thấy vô cùng đáng sợ tương lai. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, chỉ nghe thấy Longinus dùng hết lớn nhất đại lực khi giống nói. Tất cả mọi người, cấp tốc thoát đi chiến đấu khu vực. Hải quân trận doanh từ không cần nhiều lời. Nghe được Longinus mệnh lệnh sau không có chút gì do dự liền hướng chạy ra ngoài. Hắn mấy cái phe thế lực do dự một cái chớp mắt. Nhưng ở Longinus cự đại danh vọng ảnh hưởng dưới cũng là cấp tốc thoát đi. Aimil bản năng cảm thấy có chút không đúng. Cũng không để ý nữa Doflamingo. Trực tiếp quả quyết quay người chuẩn bị xé rách lan can. Đúng lúc này, Doflamingo ánh mắt trở nên hoảng hốt. Đang lúc hắn há to mồm, dự định nói cái gì thời điểm, một đóa to lớn vô cùng mây hình nấm từ hai người vị trí chỗ ở dâng lên. Oanh, oanh, oanh, đinh tai nhức óc. Không, là thật điếc. Đang nghe này phảng phất thế giới giải thể tiếng vang cực lớn trong nháy mắt. Rất nhiều người màng nhĩ liền trực tiếp vỡ tan. Vô cùng lập lòe bạch quang. Kích thích mọi người mắt mở không ra. Bất quá, so với này phá hủy hết thảy siêu cao áp sông kích sóng. Cùng có thể so với thái dương nhiệt độ cực hạn nhiệt độ cao. Loại kia thanh âm cùng ánh sáng đều đã coi như là dị thường ôn hòa. Tối nghĩa khủng bố năng lượng ba động. Cơ hồ đem phạm vi nổ bên trong hết thảy vật chất toàn bộ chôn vùi. Tại này trung tâm vụ nổ Doflamingo, càng là liền một cái hơi dây thời gian đều không có trèo chống liền hoàn toàn hòa tan. Thậm chí ngay cả Doflamingo dưới chân siêu đại hình hải quái, cũng là trong nháy mắt liền mất đi đại nửa người, chỉ còn lại có gần nửa đoạn thi thể phù trên mặt biển. Cái này khủng bố phong bão tiếp tục thời gian rất lâu mới chậm rãi lắng lại. Đập vào mi mắt là phảng phất địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Tuy nhiên kịp thời chạy ra nổ tung đường kính, nhưng hải quân bên trong vẫn là có rất nhiều người bị thương nặng. Về phần chậm một bước hải tặc cùng quân cách mạnh liền càng thêm thảm liệt. Dù là chỉ là không cẩn thận bị sóng nhiệt hôn một chút, này bộ phận thân thể liền hoàn toàn tan rã. Còn có một bộ phận người trên thân không có rõ ràng thương thế, nhưng là vô cùng thống khổ, không ngừng cào lấy da mình, trên mặt biển đung đưa, đã tìm không thấy hai người kia tồn tại qua dấu vết. Aimil liền chết đi như vậy à? Chúng người trong lòng nghĩ như vậy, có thể cũng không có bao nhiêu vui sướng. Tuy nói là vì giết chết địch nhân, có thể cái giá như thế này cũng quá khốc liệt. Dâu đen, là ngươi để Bullet nã pháo. Lúc này, Dragon căm tức nhìn tới. Đây mới là Minh Vương uy lực chân chính. Là tên kia vì hạch động năng chủ pháo uy lực. Dâu đen chính đắm chìm trong Minh Vương trong cường đại. Đột nhiên nghe thấy Dragon đè nén lửa giận tra hỏi. Đầu tiên là sững sờ. Chợt liền tùy ý cười ha hà. Tặc ha ha ha, các ngươi là muốn cảm tạ ta quả quyết quyết định biện pháp sao? Không cần để ý, dù sao cái kia thần là chúng ta địch nhân chung. Tuy nhiên hắn không có hạ đạt qua loại này mệnh lệnh. Nhưng hắn đối với Bullet ứng biến rất là hài lòng. Xử lý Aimil không nói, còn khiến cái này vướng bận ra hỏa gặp tổn thất trọng đại. Cho nên hắn đương nhiên không thể nói ra để cho thủ hạ thất vọng đau khổ lời nói. Mấu chốt nhất là, tại kiến thức Minh Vương chính thức uy năng về sau. Không sai, hắn lại bành trướng. Ngươi hỗn đản này, vì cái gì không trước cho chúng ta biết một chút. Tóc đỏ cũng đè nén lửa giận hỏi. Thời cơ loại vật này, do dự liền mang ý nghĩa bỏ lỡ a. Dâu đen mở ra hai tay cười nói. Gặp Dragon cùng tóc đỏ còn muốn nói gì? Dâu đen hơi không kiên nhẫn nói. Làm sao? Các ngươi hai cái còn muốn lại dư vị một chút Minh Vương lợi hại sao? Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi minh bạch một chút hiện tại tình cảnh. Đúng lúc này, Bullet thanh âm từ Minh Vương bên trong truyền đến. Chủ pháo tích xúc năng lượng khoảng cách thời gian là 10 phút đồng hồ. Ta nhất định phải cam đoan có thể một pháo trúng đích. Cho nên, mới có thể một mực chờ đợi đợi thời cơ. Há, nguyên lai là cái này. Dầu đen nói thanh âm trì trệ. Thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn về phía mọi người. Có thể thấy rõ ràng. Những sát ý đó cơ hồ đều nhanh thực chất hóa. Tạc, tạc ha ha ha. Ta mới vừa rồi là tại cùng các ngươi nói đùa cáp. Thật sao? Tiếp xuống chúng ta cũng cùng ngươi kể chuyện cười tốt. Ân, sẽ chết người loại kia. Mọi người ở đây lâm vào nội chiến tình trạng thời điểm. Một đạo thoáng có chút âm thanh yếu ớt truyền đến, để thân thể bọn họ cũng giống như dâu đen hoàn toàn cứng đờ. Thật đúng là, kém một chút liền bị các ngươi chơi rơi đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.